ngọc ở của nàng hô hấp giữa nhất khởi nhất phục. Biển biển mà bị chèn ép. Ở quần bao vây dưới. Mềm mại mạn diệu. Dịu dàng nắm chặt nhỏ và dài thon thả cùng hơi gồ lên hồn viên kiều kiều mỹ mông, trong lúc đó đường cong biểu hiện mà vô cùng nhuần nhuyễn. Hơi nuốt nước miếng một cái. Diệp Hy hơi nhắm mắt lại. Tinh tế cảm thụ được bên người cái này một xinh đẹp thân thể tuyệt đối mê hoặc. Ngươi tiểu tử này, học thế đó hỏng nhiều như vậy chứ. Động tác của nam hài. Căn bản là chạy không khỏi mỹ phụ hai mắt. Chỉ là nàng lại không có một chút bị sỗ sàng phẫn nộ. Trái lại hơn như vậy một tia tràn đầy yêu đương vùng trộm cóng đức cấm kỵ. Ô, mụ mụ tới. Diệp Hy rụt một cái thân thể thừa dịp lá thần linh rời đi tầm mắt lúc lập tức đứng lên muốn tạm thời rời đi. Thế nhưng sau lưng bác nhưng thật giống như sớm biết rằng hắn sẽ bộ dáng như vậy. Lập tức vươn đấy đà cánh tay của đưa hắn kéo trở về. Cách này lôi kéo nhưng nguy. Dĩ nhiên làm cho Diệp Hy mất đi cân đối. Cứ như vậy hướng về trong ngực của nàng đập tới. Ôi, đau nhức. Diệp Hy hai tay của theo bản năng muốn khởi động thân thể của chính mình. Thế nhưng chợt cảm nhận được lưng lạnh sưu sưu. Bởi vì hai tay trong lúc đó hai luồng tràn đầy co giãn kẹo đường ở áp lực của mình dưới trở nên ngày này qua ngày khác. Lần tới báo trước tràn đầy kích thích cấm kỵ cuộc hành trình, hai người mỹ nhân tuyệt sắc thê kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 192 A Na ôm ập. Thật lớn tốt mềm mại. Đây là Diệp Hy nắm bác cái này xong chứng phình mỹ nhũ cảm giác đầu tiên. Giống như là trong tay có hai người tràn đầy co giãn bóng cao su giống nhau. Làm cho hắn nhìn không được mười ngón chặt trừ. Hung hăng nắm một cái. Cảm thụ được cặp kia nhục đoàn kinh người co giãn. Diệp Hy vào giờ khắc này tâm đều say. U, V, G, W, W, M. Lá thần linh cả người run lên. Trên mặt dĩ nhiên dâng lên hai xóa sạch đỏ tươi. Còn không buông tay. Nàng trừng mắt cái này xâm phạm cháu của mình. Thế nhưng cặp kia đôi mắt đẹp trong cũng nhộn nhạo, chính cô ta cũng không biết một chút xuân tình. Bầu ngực bị như thế một trào, nàng lại có một loại không giải thích được vui vẻ. Nga, Diệp Hy nhanh chóng thu hồi bàn tay của mình. Nhưng là mới vừa một loại tuyệt vời thủ làm cho tản ra không đi. Hình như là ở trong lòng của mình lạc địa sinh căn dường như. Làm cho hắn cảm nhận được trận trận hưng phấn. Nguyên bản cũng đã bị mụ mụ một loại cấm kỵ mê hoặc hấp dẫn. Thế cho nên chậm rãi rơi xuống cậu bé. Vào giờ khắc này dĩ nhiên từ mình e ngại cấm kỵ thượng hút ra một tia. Chuyển rời đến bên người cái này một đồng dạng là thành thục phong vận tuyệt sắc mỹ phụ trên người. Ngươi tiểu tử này càng ngày càng không thành thật. Tuy rằng vừa mới bị cháu trai bắt bầu ngực. Nhưng lá thần linh cũng không muốn những nữ nhân khác vậy biểu hiện ra ngượng ngùng. Dù sao ở trong mắt của nàng Diệp Hy còn chỉ là một hài tử. Mà thôi. Nàng trừng mắt Diệp Hy. Thầy trò bảo hộ chính mình trưởng bối tôn nghiêm. Thế nhưng lá thần linh lại không có nghĩ tới đúng là. Cái này tiểu nam hài lại cư nhiên tại như vậy một trào dưới. Dĩ nhiên muốn có ý đồ với tự mình tới. ta không phải cố ý. Diệp Hy thấp giọng nói. Nhưng đúng là thanh âm của hắn lại có chút run. Nếu mà không để ý nghe tuyệt đối nghe không hiểu. Đó là một loại hưng phấn run, đó là một loại chờ mong kích thích run. Hắn không phải cố ý, mà là cố ý. Cắn môi một cái, lá thần linh nhìn cậu bé biểu tình như vậy còn tưởng rằng hắn ở xấu hổ sợ chứ. Trong lòng cư nhiên sinh, khí bắt làm ý niệm của hắn. Tuy rằng tiểu tử này khinh bạc mình đây. Tiểu Hy, ngươi cần phải phụ trách Nga. Mỹ phụ thật là ngữ không sợ hãi người tử không ngớt. Diệp Hy dám không có từ lời của nàng trong hiểu được. Xì, nhìn cậu bé mê võng biểu tình. Tuyệt sắc Mỹ phụ càng che miệng cười nói ngươi a, vừa mới thế nhưng khinh bạc ta Nga. Ngươi muốn phải làm sao? A, Diệp Hy rốt cuộc nghe được cô mụ đùa giỡn ý, trong lòng khẽ động, cũng nhìn như vậy Mỹ phụ thành thục đạo. Bác ngươi nghĩ muốn cái gì? Diệp Hy phản ứng làm cho bác vui vẻ, không phải ta nghĩ muốn cái gì, mà là ngươi có thể cho ta cái gì a? Hì hì, ta nhưng không có gì có thể cho ngươi a. Diệp Hy cố nín cười rung đảo vậy không bằng ta đem mình cho ngươi đi. Thối. Nghe vậy, lá thần linh trên mặt của lần thứ hai dâng lên lướt qua một cái mây. Đỏ. Thân là đàn bà có chồng. Người vợ người mẹ nàng làm sao có thể nghe không ra cái này tiểu nam hài trong giọng nói ý nhạo báng đây. Bất quá nàng cũng không phải như vậy già mồm cãi láo nữ nhân. Nhất thời cười đến trang điểm xinh đẹp tốt lắm a. Ngươi cho ta lúc tiểu lão công đi. Ngươi xác định. Diệp Hy trên mặt của bỗng nhiên lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Tuyệt sắc mỹ phụ nhất thời lật một cái liếc mắt tiểu ngươi như vậy đẹp đến còn ngươi. Nếu như ngươi làm ta tiểu lão công, ngươi dượng chuẩn sẽ tìm ngươi liều mạng. Hì hì, chúng ta không cho dượng biết là được a. Diệp Hy lần lượt nàng ngồi xuống. Nhưng là lại luôn cảm thấy cái mông có thứ gì ở rào. Làm cho hắn đứng ngồi không yên. Nhất là bên người tràn đầy thoải mái mùi thơm vị đạo làm cho hắn có chút lâng lâng. Nói ngươi béo, ngươi còn xuyến lên có đúng hay không? Tuyệt sắc mỹ phụ hai tay chống nạnh, vẻ mặt tức giận. Thế nhưng trên mặt đỏ ửng lại không chút nào giảm thiểu. Hơn nữa bởi vì nàng cái này chống nạnh động tác. Trái lại có thể dùng trước ngực mình cặp kia chứng phình mỹ nhũ trở nên càng thêm vượt trội. Giống như là hai tòa từ trên đất bằng rút lên núi non, ba đào phập phồng, liên miên bất tuyệt. Rất tròn cao thẳng nhũ phong, thật sự là làm cho mê muội. Nam nhân cũng chính là thích như vậy vóc người nóng bỏng nữ nhân. Nhất là mỹ phụ thành thục càng thêm hấp dẫn người. Nữ nhân hầu như đều biết ngực cùng hấp dẫn nam nhân có một có quan hệ trực tiếp quan hệ. Trên thực tế đây chỉ là tầng ngoài. Nữ tính vĩnh viễn vô pháp lý giải nam nhân đối với bộ ngực si mê trình độ. Tựa như nam nhân vĩnh viễn vô pháp lý giải nữ nhân mua sắm tình kết như nhau. Bọn họ có thể cả đêm lưu luyến tại nơi mềm mại. Như tơ vậy trên da thịt. Nàng có thể sẽ giật mình lẽ nào hắn còn đang hoài niệm nhi đồng thì tràng cảnh. Có thể, bộ ngực thật sự là cái hoàn mỹ bộ vị. Mà nam nhân đối với vú của nữ nhân tình kết vĩnh viễn cũng không thể tránh cho. Ta không có a, chỉ đùa một chút lạp. Diệp hiếm có điểm không thôi bỏ qua một bên đường nhìn. Chỉ là hắn lại phát giác mình bây giờ giống như là ở trên không xiếc đi dây giống nhau. Ánh mắt lại thường thường mà rơi vào bên người mỹ phụ cặp kia bộ ngực sữa trên. đây là mỗi một người nam nhân cũng sẽ việc làm đi. Yêu mẫu. Tình kết khả năng không phải mỗi một người nam nhân cũng sẽ có. Thế nhưng yêu nhũ tình kết cũng mỗi người đàn ông tất nhiên sẽ có. Về vũ tình kết, từ lúc thời kỳ thượng cổ thì có ghi chép. Công nguyên trước ngũ thế kỷ, Vũ Châu bạo phát khi sóng chiến tranh. Thuật lại chiến tranh là bởi vì một nữ nhân dựng lên. Người nữ nhân này tên là Helen. Hy La nhiều đức xưng nàng là Hy Lạp thế giới rất nữ nhân xinh đẹp. Cô gái này bản là Tư Ba Đạt Vương hậu. Sau bị Ba Tư Vương tử bắt cóc. Hy Lạp bởi vì này gây chiến. Rốt cuộc ở đặc biệt là y trong chiến tranh dùng ngựa gỗ thành châu đoạt lại Helen. Helen vẻ đẹp trên đời công nhận cư Hy La nhiều đức nói. Ba Tư Vương tử sở dĩ giải gái tâm thiết, dai bởi vì Helen có một đôi xinh đẹp không thể tả hay nhũ. Ánh mắt nhìn thẳng tuyệt sắc mỹ phụ cặp kia nhũ thịt, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái bắt một chút. Bác lại vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, trên mặt cũng là tự tiếu phi tiếu. Để làm chi nhìn như vậy đang ta? Diệp Hy đối với người mỹ phụ này ánh mắt là ở đúng là có chút không có thói quen. Tiểu Hy, ngươi thực sự biến thành xấu. Lá thần linh ánh mắt rơi vào Diệp Hy đúng quần trên. Tuy rằng lưỡng thượng lộ vẻ trêu chọc sáng tươi cười. Nhưng đúng là gò má của nàng lại bay lên nhẹ nhẹ rằng mây đỏ. Ai bất quá mụ mụ ngươi thế nào cũng không có giáo dục còn ngươi. Diệp Hy hết chỗ nói rồi, lập tức nhìn trái phải mà nói hắn thế nhưng mụ mụ làm sao còn chưa tới đây. Cũng đã gần muốn 11 giờ. Vậy chúng ta đi thị chính đại lâu nhìn. Lá thần linh cầm lên áo ba đờ suy đứng lên ở Diệp Hy trước mặt của đem áo. Khoác mặt vào. Tựa hồ là muốn cố ý câu dẫn hắn dường như. Của nàng mỗi một cái động tác đều muốn mình bộ ngực thật cao rất đứng lên. Kỳ thực. Nam nhân yêu nhũ tình kết cùng yêu mẫu tình kết hiệu quả như nhau. Từ một cái độ lớn của góc nhìn hắn đúng là yêu mẫu tình kết kéo dài. Có lẽ nói là yêu mẫu tình kết diễn sanh ra sản phẩm phụ. Ở người sơ kỳ giai đoạn, ta chỉ là từ ấm áp cơ thể mẹ tử cung đến thời kỳ trưởng thành trước. Nam nhân rất nhờ cậy, rất đáng tín nhiệm liền đúng là mẫu thân của mình. Tưởng tượng một chút. Ngươi ở đây của nàng trong bụng nằm co 10 người nguyệt. Huyết mạch tương liên sau đó ngươi uống của nàng nai. Sử dụng từ. Cơ thể mẹ mang tới miễn quân dịch năng lực đang kéo dài dài đến thập vài năm trong. Ngươi hưởng thụ hết thảy có thể hưởng thụ được. Mà hết thảy này. Rất lớn một bộ phận đều quy công cho mẫu thân. Yêu mẫu liền giống bầu trời trời mưa như nhau tự nhiên sự tình. Nhưng đến rồi thời kỳ trưởng thành lúc. Nhu cầu xảy ra rất biến hóa lớn. Hắn khát vọng đối với tự thân cùng khác phái thân thể có một triệt để cùng toàn diện nhận thức. Nhất là nam tính. Khí quan bản năng phản ứng. Vừa vặn phản ánh ra khát vọng trở về cơ thể mẹ ý thức bản năng. Thế nhưng. Bởi ở đồng nhất giai đoạn luôn lý quan niệm hình thành. Nam nhân phải ngăn chặn mình không muốn xa rời tưởng tượng. Ở ngăn chặn trong quá trình, năng lượng không có được chính xác dẫn đạo, sẽ đối với nữ thể sinh ra chán ghét mà vứt bỏ, chuyển hóa thành đồng tính luyến ái. Một khác đại bộ phận nam nhân sẽ ở rộng tư tưởng thiên địa trong cấu tứ các loại ảo giác. Mộng xuân là được loại này ảo giác trực tiếp chiếu rọi. Đối tượng biến thành cùng mình cùng tuổi nữ tử. Chỉ là Diệp Hy không giống với rơi xuống hắn lại cũng không có ngăn chặn ở trong lòng mình một tà niệm. Bởi vì hắn hiện tại đã đối với trong lòng người tràn đầy thành thục khêu gợi mỹ phụ sinh ra tiết độc dục niệm. Đi rồi còn đang lo lắng làm gì chứ? Lôi kéo ngơ ngác cậu bé, lá thần linh trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an. Tại sao mình sẽ ái ở tại chỗ này? Nàng rõ ràng nhất trên đường, không có thể như vậy bình an à. Chỉ là Diệp Hy lại nhẹ nhàng mà lắc đầu, bác, chúng ta ở nơi này trong nhiều chờ một lát à. Mụ mụ rất nhanh thì tới. Vạn nhất chúng ta đi, mụ mụ tìm không được làm sao bây giờ đây? Ngươi có điện thoại à? Đứa ngốc! Lá thần linh tức giận nói hơn nữa. Quên đi, việc này vẫn là không cần nói cho nhĩ hảo. Nga!